Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Nữ ma đầu lưu lại bí tịch. Chương 17: Nữ ma đầu lưu hạ bí tịch. Mặc dù không có dám định ra đồ vật, nhưng may mắn chính là không có bị phát hiện. Về sau dùng cái này thần thông, cũng không cần lo lắng quá mức. Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vì cái gì không có dám định đồ vật ra, tạm cũng chưa biết, là đối phương tu vi quá mạnh, vẫn là cái khác, chỉ có thể về sau lại thử. Người thật giống như rất muốn ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, vãn bối chỉ là không muốn quá làm cho người chú mục. Viện tử hoa không tầm thường, dễ dàng mang đến mầm tai vạ. Giang Hạo không tính nói dối. Hắn tu vi tấn thăng quá nhanh, nhất là có thiên hương đạo hoa về sau, tấn thăng sẽ không dừng lại. Không ẩn giấu tu vi, không bao lâu nữa, liền có vô số người để mắt tới chính mình. Đừng nói kim đan, dù là đến cái trúc cơ hậu kỳ, hoặc là viên mãn, hắn đều không nhất định có thể đào thoát. Như vậy cái này cho ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý xuất ra một quyển sách để lên bàn. Nhắc nhở: Nếu như hoa không có dưỡng tốt, người biết hậu quả a? Vãn bối minh bạch. Giang Hạo lập tức gật đầu. Hắn liếc mắt trên mặt bàn thư tịch, phát hiện phía trên cũng không có viết danh tự, hẳn không phải là công pháp gì bí tịch. Lúc này Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, đi ra phía ngoài. Đi đến cửa lúc, nàng quay đầu nhìn một cái Giang Hạo, cái nhìn này mang theo lãnh ý, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Ổn định tâm thần, Giang Hạo cúi đầu hỏi thăm. Ánh mắt của đối phương quá mức đáng sợ, để hắn không dám nhìn thẳng. Phảng phất có một loại lực lượng cường đại, để cho người ta thấp thỏm lo âu. Đây chính là cường đại tu chân giả. Một ánh mắt liền có thể để cho người ta mất đi hết thảy đấu trí. Liên quan tới ta sự tình, Hồng Vũ Diệp vừa mới mở miệng, Giang Hạo liền lập tức nói. Vãn bối tiệt sẽ không đem tiền bối sự tình cáo chi bất kỳ người nào, dù là bỏ mình, người tốt nhất nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo một chút, sau đó cất bước rời đi. Ta sẽ thường xuyên tới kiểm tra hoa trưởng thành, nếu như bỏ ra ngoài ý muốn, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Giang Hạo bên tai. Đợi đã lâu, gặp đối phương triệt để rời đi, hắn mới trùng điệp thở vào một cái. Vừa mới ánh mắt của đối phương dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Bất quá nhìn thấy đối phương, lòng của mình liền sẽ táo động. Hiện tại đối phương rời đi lại bình tĩnh không lay động, cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng lưu lại cái gì? Giang Hạo đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy vô danh thư tịch lật nhìn lên đến. Sách này cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu vắn tắt. Mở ra chính là đối với linh khí, tinh thần, thân thể, cùng thổ nạp giới thiệu. Phi thường kỹ càng, nhìn chữ viết hẳn là tiện tay bút ký. Chữ viết có chút đẹp mắt, không chú ý những này. Giang Hạo bắt đầu cẩn thận đọc. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này ghi lại như thế nào khống chế khí tức thổ nạp. Tinh thần kéo dài, lực lượng nắm giữ, chỉ cần học được, hắn liền có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi. Thậm chí theo cơ bản thổ nạp, khí tức lưu động, lực lượng hiển lộ rõ ràng. Tinh thần kéo dài, suy đoán ra người khác cảnh giới. Không chỉ như thế, chỉ cần có thể trưởng khống những này, như vậy đối tu luyện tới nói, tuyệt đối làm ít công to. Sách này được cho đỉnh cấp công pháp, quả thực là bảo vật. Xem ra nữ nhân này là quyết tâm muốn thiên hương đạo hoa. Thiên hương đạo hoa là Bạch Chỉ Trưởng lão giao cho hắn. Ngay từ đầu hắn còn muốn để Bạch Chỉ Trưởng lão cấy ghép trở về. Bây giờ nghĩ cũng không dám muốn. Đến mức nữ nhân kia phải tốn, hắn không đáp ứng không được. Chỉ có thể hy vọng thiên hương đạo hoa chậm chút thành thục. Cũng hy vọng Bạch Chỉ Trưởng lão đừng muốn trở về. Phản đồ trước mắt không có hành động, cái này không cách nào ước định. Đại khái học tập hạ trong thư tịch nội dung, hắn mới cầm lấy trận đồ xem xét. Cái này liền dễ dàng rất nhiều. Chính là ngay từ đầu phải hao phí chừng 100 khối linh thạch. May mắn, Hắn hiện tại linh thạch không ít, cũng không cần lo lắng 1000 bồi thường. Còn 1 tháng nữa thời gian, đủ hắn kiếm lại hơn 100. Bố trí xong trận pháp về sau, đã tới gần giữa trưa. Giang Hạo vội vàng tiến về linh dược viên. Linh dược viên vẫn là như thế. Bình thường không có người nào đến. Có người phần lớn cũng là vì mua sắm một chút linh dược. Chiếm đa số chính là Đoạn Tình Thảo. Trong thời gian này Đoạn Tình nhai nội môn đệ tử. Cũng biết hắn trêu chọc Thiên Hoan Các. Thường xuyên tránh hắn. Sợ tìm bọn hắn vay tiền đồng dạng. Đương nhiên, khẳng định không phải sợ cái này. Bởi vì căn bản sẽ không có người cho mượn. Là lo lắng cùng hắn đi quá gần. Sẽ dẫn đến Thiên Hoan Các người nghĩ lầm hai người giao hảo. Như thế tình huống để Giang Hạo minh bạch. Đoạn Tình nhai không bằng Thiên Hoan Các có uy tín. Cũng chỉ có phản đồ mới có thể tìm tới hắn. Bất quá mỗi cái đều sẽ có bình thường lý do. Bọn hắn cũng sợ bị xem như con cá. Cá lớn đã mắc câu. Hy vọng Bạch Chỉ trưởng lão chớ nóng vội hỏi. Không phải, chi tiết bàn giao tất nhiên là không có khả năng. Nữ nhân kia cường đại giống như viễn siêu Bạch Chỉ trưởng lão. Lại có lẽ Bạch Chỉ trưởng lão cũng không hiển lộ rõ ràng uy thế. Tự mình trước mắt thực lực đến xem. Hai phe đều không thể trêu vào. Vứt bỏ những này suy nghĩ. Giang Hạo bắt đầu ở linh dược viên hỗ trợ quản lý. Hôm nay bọt khí đã toàn bộ hòa tan vào thân thể. Tinh thần cộng một lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một chỉ thủ cộng một không có tu vi. Cũng không còn khí huyết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì nhìn quyển sách kia về sau. Hắn đối lực lượng, tinh thần tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Thu hoạch những này bọt khí. Hắn đều có thể phát giác được nhỏ bé tăng lên. Loại cảm giác này rất không tệ. Về sau mấy ngày, hắn không có vội vã đi bán phù lục. Mà là tại nghiên cứu quyển sách kia. Nhất định phải trước tiên đem quyển sách này hiểu rõ. Dung hội quán thông. Mới có thể bốn phía hành tẩu. Nếu không gặp được một cái hiểu được tổng hợp xem kỹ cường giả. Tu vi liền bại lộ. Học tập lúc hắn mở ra không minh tịnh tâm. Tiến độ đang không ngừng tăng tốc. Hết chương.